Chàng dề quyền thế, chương 3799, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Bá Cường sắc mặt tối sầm lại, ngay sau đó một ngụm máu giả phun ra, toàn thân co quắp, chỉ còn lại một hơi thở. Tuy rằng Bùi Nguyên Minh tát cũng không có trực tiếp phế hắn, nhưng một câu nói này cũng suýt chút nữa làm cho Đồ Bá Cường hắn phát điên. Nhìn bộ dáng bình tĩnh lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh, vô số người đều tràn đầy kinh ngạc. Phạm Lị Toa trong lòng có cảm giác kỳ quái. Cô đột nhiên cảm thấy, nếu ở chung nhóm với Bùi Nguyên Minh, dường như không phải là không thể chấp nhận được. Sau một giờ trên sân nghỉ ngơi, trận đấu thứ hai chính thức bắt đầu. Đối thủ là Thiên Trúc, một trong ba thiên kiêu, Giáp Phá Cát. Nhìn Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, lúc này khí thế như cầu vồng, Giáp Phá Cát hít sâu một hơi về sau, thần sắc chẳng những không có kiên kỵ cùng sợ hãi, ngược lại càng thêm bình tĩnh. Hắn đối với Bùi Nguyên Minh khẽ cười một tiếng, nhẹ nói. Bùi thiếu, ta không thể không thừa nhận, ngươi rất khó đối phó, ngươi cũng rất lợi hại. Nhưng trong trận này, ngươi chắc chắn sẽ thua, bởi vì, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thật sao? Bùi Nguyên Minh thờ ơ nhìn Giáp Phá Cát không có nhiều biểu cảm. Ngươi định đánh như thế nào? Giáp Phá Cát giữ tợn cười một tiếng, và nói, trước khi đánh chính thức ta sẽ giới thiệu bản thân. Ta đến từ Tiên Phong Tự Thiên Trúc. Bùi Nguyên Minh cau mày nói, ta biết, không, ngươi không biết. Giáp Phá Cát cười lạnh. Ta không chỉ là người của Thiên Trúc Tiên Phong Tự, mà biến như nước của Tiên Phong Tự, là phụ thân của ta nghiên cứu ra đến. Trước khi cha ta mất, tuy rằng đã truyền cho Tiên Phong Tự công thức của biến như nước, nhưng thuốc giải của biến như nước cũng chỉ có truyền lại cho ta. Chấm, nói một cách đơn giản, trên đời này, chỉ có ta biết cách cứu ba người lạc tiên, nếu ngươi không thừa nhận thất bại, ba tên tiểu tử kia sẽ chết chắc. Bùi Nguyên Minh, ngươi không phải tự xưng là ái quốc sao? Ngươi không phải là có cảm tình với ba tên tiểu tử kia sao? Đến đây, nhận thua đi, ngươi không nhận thua cũng đừng trách ta. Chấm, Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói. Ngươi ở đâu ra lòng tin, cảm thấy dựa vào giải dược biến như nước liền có thể uy hiếp ta. Chấm chấm, cho dù không đoán ra được ta cũng sẽ để không thua quốc chiến vì ba người, đúng không? Giáp Phá Cát lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Minh, ngươi sẽ bị ta uy hiếp. Bởi vì ta nắm giữ phương pháp luyện chế biến như nước cho nên, sau khi tiến vào đại hạ ta luyện hóa rất nhiều biến như nước. Bây giờ những thứ đó, được đặt ở đầu nguồn của một số nhà máy nước ở Vũ Thành. Chỉ cần hôm nay ta thua trận này, người mà ta đã an bài từ lâu, liền sẽ đem biến như nước đổ vào nguồn nước bên trong. Chỉ cần 3 ngày, toàn bộ Vũ Thành của ngươi, sẽ có tên là Thành Ngủ Quên. Cho dù Bùi Nguyên Minh ngươi, có sức mạnh bất khả chiến bại, ngươi có thể nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản chuyện này phát sinh sao? Thế nhưng là, sẽ luôn có cá lọt qua lưới. Đến lúc đó, người bị hại sẽ đổ hết tội lỗi lên người của ngươi Bùi Nguyên Minh. Cho dù cuối cùng, ngươi thắng quốc chiến, kết cục của ngươi cũng phải cam chịu. Bùi Nguyên Minh, nhận thua đi. Bùi Nguyên Minh cười cười, thản nhiên nói. Tại sao ngươi sẽ cảm thấy, dựa vào trò đùa và thủ đoạn này, ta liền sẽ bị ngươi uy hiếp? Tại sao không? Giáp Phá Cát mỉm cười tự tin. Ta đã điều tra ngươi. Ngươi là một người tốt, một người thực sự tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là người tốt, có thể xả bỏ ân oán cá nhân, sẵn sàng bỏ thành tích cá nhân vì đất nước, vì dân tộc. Một người như ngươi, sẽ không chỉ nhìn công dân của mình bị hại. Vì vậy, kết quả của trận này, đã kết thúc. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Vừa mới rồi Đô Bá Cường xuất thủ, ngươi cũng nghĩ rằng ta cũng sẽ thua, đúng không? Kết quả thế nào, không phải bây giờ các ngươi, bị ta đánh tới tìm răng không kịp sao? Nói thật dù sao ngươi cũng là một thế hệ thiên kiêu, không ở trên lôi đài quang minh chính đại đánh bại ta, ngược lại, dùng loại trò vặt này. Ngươi nghĩ, ngay cả khi ngươi giành chiến thắng, người phụ nữ ngươi yêu, sẽ chấp nhận lời tỏ tình của ngươi chứ? Giáp Phá Cát khuôn mặt cứng đờ, ngay sau đó hắn ta lạnh lùng nói. Họ Bùi, ý ngươi là sao, cách Trương?